Long Uy Chiến Thần, chương 416, chỉ vì chen hàng mà bị bắn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có bắn trúng đám người nước ngoài kia trước, sau khi đạn xuyên qua cơ thể chúng, cũng có thể làm Lê Uy Long bị thương. Trong lòng nóng nảy, Thiên Thành chỉ có thể tức giận hô lên. Dừng tay, tiếng hét giận dữ này, như một hồi sấm, làm bọn lính đánh thuê giật nảy mình, lần lượt quay đầu, muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn chúng thấy có một đám người cầm súng ở ngoài cửa, nháy mắt cảm thấy kinh sợ. Chúng hoàn toàn không ngờ sẽ đột ngột xuất hiện một đám người có trang bị đầy đủ. Hơn nữa xem quần áo họ đang mặc, những người này không phải người của cục cảnh sát thành phố, không biết rốt cuộc họ từ đâu đến. Lê Uy Long nhân lúc bọn lính đánh thuê đang ngớ người, phá vòng vây xông ra, bỏ chạy. Nếu Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đã tới đây, Lê Uy Long cũng lười ra tay với bọn lính đánh thuê. Tự bản thân anh chạy thoát là được, còn lại cứ để cho đám Thiên Thành làm việc. Lưu Bảo Thông thấy cuối cùng Thiên Thành cũng đem người tới, nháy mắt thả lỏng. Kim châm trong tay, anh ấy cũng lười phóng ra. Thiên Thành thấy Lê Uy Long đã chạy thoát, lập tức hô to. Nổ súng, băng băng băng băng băng. Một trận tiếng súng cùng lúc vang lên rầm trời. Lúc trên đường vội đến bệnh viện, Thiên Thành đã dặn bọn họ, mấy tên người nước ngoài lấy súng uy hiếp Lê Uy Long, nên cứ giết không tha đám người nước ngoài này. Bây giờ họ nghe thấy lệnh của Thiên Thành, lập tức nổ súng. A, bọn lính đánh thuê vẫn chưa phản ứng được, thì đã lần lượt trúng đạn kêu rên thảm thiết, nhưng vẫn không kịp ngã xuống. Tô Ánh Mỹ, Lê Hồng Ngọc và Kiều Vi, thấy Thiên Thành và Hà Ngọc Lan dẫn theo một đám người một đường giết vào, hơn nữa còn không cho đám người nước ngoài có cơ hội nổ súng, quả tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Băng băng băng băng băng. Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và những đặc chủng tinh anh vẫn tiếp tục nổ súng. Bởi vì mấy tên người nước ngoài này dám dùng súng muốn giết Lê Uy Long, họ đều rất tức giận. Hơn nữa, họ đều thấy được, những người bí mật xâm nhập vào tập đoàn Vương Lôi mà bọn họ vẫn luôn theo dõi là đám lính đánh thuê đó. Nếu chúng đã là lính đánh thuê, vậy thì càng không thể nhẹ tay với chúng. Người của bọn lính đánh thuê đều bị bắn thành tổ ong, mới lần lượt ngã xuống. Thấy bọn lính đánh thuê đều ngã trên vũng máu, Thiên Thành mới ra lệnh dừng lại, sau đó lần lượt chạy đi bao vây chúng lại, kiểm tra xem có ai chưa chết không. Nhưng mà, bọn lính đánh thuê này đã bị bắn thành tổ ong, còn có thể không chết à, bọn chúng đã chết sạch hết rồi. Người đàn ông để dâu đương nhiên cũng không thoát chết, gã có mơ cũng không ngờ rằng, bản thân chỉ chen hàng tí thôi, mà lại gây ra tai họa mất mạng, chết trong bệnh viện. Mấy tên lính đánh thuê cũng không ngờ, chúng đã tham gia hơn 100 trận chiến, vậy mà đến cơ hội phản kháng cũng không có, thì đã bị bắn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đều là vì chen hàng dẫn đến họa đổ máu. Mọi người ở hiện trường cũng không ai ngờ, chỉ tại vì có người chen hàng, lại có thể dẫn ra vụ án máu lớn như này. Những tên lính đánh thuê nước ngoài đến chết cũng không biết, bản thân chết vì đã đụng tới soái tướng bảo vệ Long Quốc và Lê Uy Long, cách Trương.